Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Học Viện Thủ Hộ Giả. Cổ Phong rốt cục xông ra thất hoàn khu vực, tiến vào bát hoàn khu vực trong, bát hoàn khu vực bên trong, khắp nơi đều là khí biến cảnh võ giả. Những cái này khí biến cảnh võ giả nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, tập thể giết tới, trong nạp giới, quang mang chớp nhấp nháy. Phá hư đao bị Cổ Phong một thanh nắm chặt trong tay. Giết, giết hắn. Hắn giờ phút này tất nhưng đã ngăn cản không nổi. Giết a, ngoặc kép chấm chấm. Bát hoàn khu vực khí biến cảnh võ giả chừng hơn vạn. Giờ phút này cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Đổi lại thường nhân tất nhưng đã tê cả da đầu. Thanh long biến. Cổ Phong không nói hai lời. Trực tiếp hóa thành nhân hình thanh long. Đồng thời trong tay phá hư đao, trong nháy mắt hóa vì thanh long phá hư đao. Giờ khắc này, thanh long biến phía dưới, Cổ Phong khí tức đạt tới khí biến cảnh đại viên mãn, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, phía trước nhất một tên khí biến cảnh võ giả đã trải qua liều chết xung phong. Trong tay hắn cầm nhất kiếm trực tiếp đâm về Cổ Phong. Thần lực, Cổ Phong trong miệng một tiếng quát lớn. Trong tay thanh long phá hư đao một đao trừ ra. Bành, dưới một đao này, người trước mắt tính cả hắn binh khí trong tay trực tiếp bị chém thành hai khúc. Đồng thời người này về sau, còn có hai cái khí biến cảnh võ giả cũng là cùng một chỗ đánh tới. Một đao kia khí thế sự khủng bố, tính cả mặt sau này hai người, cũng là toàn bộ chém giết. Một đao, giết ba người này khí tức. Một cái khí biến đại viên mãn, hai cái khí biến tiểu viên mãn. Cái này là bực nào chiến lực? Trước mắt phần đông khí biến võ giả đều là không khỏi con ngươi co rụt lại. Đỏ tươi huyết thủy tại phá hư đao cái đó chảy xuôi, bị phá hư đao hút vào trong đó. Phá hư đao bên trong có thanh long tổ văn phôi thai, không ngừng hấp thu thanh long huyết mạch phía dưới. Thanh long phá hư đao phẩm giai đem không ngừng tăng lên. Sợ cái gì? Hắn chỉ có một người mà thôi. Chính là giết tới. Giết. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, những cái này khí biến cảnh võ giả lần nữa bị tham lam chỗ che đậy hai mắt, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Giết. Giết. Giết. A, tay ta. Không được. Phốc phốc. Cổ Phong chạy vội mà đi. Trong tay thanh long phá hư đao không ngừng bổ ra. Những nơi đi qua, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng, thanh long phá hư đao đang không ngừng hấp thu thanh long huyết mạch phía dưới. Đã trải qua quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Ông, tại Cổ Phong trọn vẹn chém giết mấy trăm người về sau, thanh long phá hư đao một tiếng vù vù, hắn phẩm giai tăng lên, đạt tới huyền giai trung phẩm binh khí hàng ngũ. Giờ khắc này, Cổ Phong tự xem không đến. Nhưng sát ý vô biên hội tụ phía dưới, phía trên đỉnh đầu cái kia sát tiên hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Lúc này, Cổ Phong đã hoàn toàn lâm vào giết chóc bên trong. Ông, chẳng biết lúc nào, thanh long phá hư đao bên trong lần nữa phát ra vù vù. Hắn đã trải qua đạt tới huyền giai thượng phẩm binh khí hàng ngũ. Cổ Phong mình đã không biết giết bao nhiêu người. Hắn chạy vội bước chân. Không người nào có thể ngăn cản. Ngăn lại cản người, chỉ có một con đường chết. Trước mắt, đã là bát hoàn khu vực cửa ra. Cổ Phong trong tay thanh long phá hư đao bỗng nhiên một bổ. Giống, dưới một đao này, một cái huyết long hư ảnh từ thanh long phá hư đao bên trong oanh ra. Nương theo lấy một đao kia trực tiếp đánh phía đại môn. Oanh, đại môn trong nháy mắt vỡ vụn. Cổ Phong trước mắt, là lít nhà lít nhít võ giả. Đủ có mấy vạn. Đây đều là tụ khí cảnh võ giả. Cửu hoàn khu vực, xông ra cửu hoàn khu vực, chính là an toàn. Hôm nay không còn cách nào khác, chỉ có nhất sát. Cổ Phong trong lòng đoán chừng chỉ cần lão hạt tử có thể ngăn cản đằng sau thần niệm cảnh võ giả, hắn hôm nay tất nhiên có thể giết ra ngoài. Giết, Cổ Phong mở miệng, bước ra một bước, lần này. Một cỗ thực chất hóa màu xám sát lục chi khí từ xưa phong trong thân thể bộc phát ra. Cái này sát lục chi khí dưới, trước mắt mấy chục tụ khí võ giả, trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Cổ Phong bây giờ thực lực, có thể chiến ngự không? Tụ khí tại trong mắt, chỉ là sâu kiến, phần đông tụ khí cảnh võ giả đều là vô ý thức lui ra phía sau một bước. Bọn hắn bị Cổ Phong trên người sát khí chấn nhiếp, sợ cái gì? Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn, coi như có thể một bước lên trời. Cùng tiến lên, ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng tham lam dục vọng hay là chiến thắng lý trí? Vô số tụ khí võ giả thẳng hướng Cổ Phong. Phốc phốc, Cổ Phong nếu như một tên viễn cổ giết thần đồng dạng hướng phía trước cực tốc. Phóng đi, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Cổ Phong đã trải qua nhớ không rõ mình giết bao nhiêu người. Ông, chẳng biết lúc nào, hắn thanh long phá hư đao lại là một tiếng chấn động. Hấp thu nhiều như vậy ẩn chứa thanh long huyết mạch hoàng thành người. Thanh long phá hư đao, rốt cục đạt tới huyền giai cực phẩm binh khí hàng ngũ. Mà giờ khắc này, Cổ Phong hai mắt xích hồng. Hắn đã trải qua lâm vào sát ý chi cảnh. Sát ý chi cảnh có thể đem nhân chi sát ý bộc phát đến cực hạn. Lâm vào này cảnh, trong mắt vạn vật vắng vẻ, chỉ có nhất sát, sát sát sát. Cổ Phong trong miệng hét lớn, giờ phút này bốn phía máu tươi không ngừng bắn tung tóe. Hắn không biết, phía trên đỉnh đầu sát tiên hư ảnh đã trải qua 10 phần nhìn chăm chú. Không đúng, cũng tại lúc này, Cổ Phong đáy mắt cái kia cuối cùng một vệt trấn tĩnh sắp bị xóa đi thời điểm. Cổ Phong trong mắt chợt mà quang mang lóe lên. Trong nháy mắt, Cổ Phong tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn nhất định kém chút bị sát ý khống chế. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhất thổ kiến vân thiên, nhất hấp uẩn tâm hoài, thổ hấp cùng vận chuyển, bách khiếu thông minh tâm. Giờ phút này, Cổ Phong điên cuồng vận chuyển thổ nạp quyết, tự thân chọc khí không ngừng bị phun ra. Cổ Phong không biết, phía trên đỉnh đầu, cái kia sát tiên hư ảnh kịch liệt dãy giụa, dần dần bắt đầu tiêu tán. Trọn vẹn sau ba hơi thở, Cổ Phong trong mắt huyết hồng vẻ, mới rốt cục hoàn toàn thối lui. Giờ phút này, phía trên đỉnh đầu cái kia hư ảo sát tiên hư ảnh cũng là hoàn toàn biến mất. Cổ Phong trong lòng hô dài khẩu khí, hôm nay nếu không có tu tâm công pháp thổ nạp quyết tại, hắn thật sự nguy hiểm. Lại nhìn bốn phía, đã không có người sống, chỉ có sau lưng nơi xa phần đông tụ khí cảnh võ giả. Nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy cực độ vẻ hoảng sợ, cũng không dám lại phóng ra một bước. Trước mắt là cửu hoàn khu vực thông hướng bên ngoài hoàng cung đại môn. Phá! Cổ Phong mở miệng, trong tay thanh long phá hư đao lần nữa bổ ra. Giống! Giống ngâm truyền ra, một đao kia trực tiếp đánh nát đại môn. Xông ra đại môn, Cổ Phong trực tiếp phủ thêm ẩn thân áo choàng, lấy dương ngư ngọc khí tức thu liễm cực hạn, lập tức hướng phía thanh long học viện mà đến. Đệ ngũ hoàn khu vực lối vào, phần đông long tướng, thiên cương vệ, địa sát vệ, nhao nhao đến đây, cùng một chỗ oanh kích. Trước mặt bọn hắn, có một mặt cự thuẫn, cái này cự thuẫn phía trên vô biên hư ảo gợn sóng lưu truyền. Một khỏa cực đại long thủ hiển hiện, lão hạt từ giờ phút này, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, cho dù hắn tu vi có hóa thân cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, đối mặt chúng nhiều cường giả điên cuồng công kích cũng là có chút khó mà chống đỡ được. Tiểu tử này đã trải qua đi. Cũng tại thời khắc này, lão hạt tử bỗng nhiên tự nói, mặt hiện lên ra một nụ cười, nhìn về phía đám người mở miệng, lão phu không bồi các ngươi chơi. Lời nói rơi xuống, lão hạt tử vung tay lên, to lớn tấm chắn biến mất. Lập tức lão hạt tử chân đạp hư không liền muốn ly khai. Cũng tại lúc này, hư không trong nháy mắt vỡ vụn, trong đó nhất cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức trong nháy mắt trấn áp mà đến. Lão gia hòa, đến chẫm hoàng cung muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Tiếp lấy chỉ thấy một cái cao trăm trượng thanh long cự trảo từ trong hư không nhô ra, hướng phía lão hạt tử ôm đồm đi. Bành, lão hạt tử căn bản không cơ hội phản kháng, chính là bị gắt gao bắt lấy. Trên mặt nhưng cũng không có e ngại vẻ, ngược lại nhàn nhạt mở miệng. Thanh Thương Vân, Hóa Long Quyết ngươi tu hành lâu như vậy, liền luyện ra một cái long chảo. Tư chất ngươi thật sự kém xa tít tắp ngươi mấy người ca ca. Không biết lão thánh chủ vì sao sẽ lựa chọn ngươi. Lão gia hòa, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Nơi này là hoàng cung, không phải Thanh Long học viện. Thanh Thương Vân gầm thét thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Ha ha, Thanh Thương Vân, đừng quên, ta Đông Vực chân chính thủ hộ giả ở nơi nào? Lão hạt tử cười lạnh mở miệng. Thủ hộ giả, ha ha, nếu như ngươi Thanh Long học viện thủ hộ giả chân thực tồn tại, như thế nào lại cho phép lúc trước ta Đông Vực bị Từ gia chiếm cứ nửa mặt giang sơn? Bây giờ Đông Vực không ở, nơi này là Thanh Châu, là ta Thanh độc chiếm thiên hạ, Thanh Long học viện tồn tại, chỉ là vì ta Thanh Châu bồi dưỡng cường giả, ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi. Thanh Thương Vân mở miệng, lạnh giọng một câu. Lão phu tự nhiên biết mình thân phận, nhưng ngươi Thanh Thương Vân cũng phải hiểu thân phận của ngươi. Đừng quên lúc trước ngươi là thế nào lên làm Thánh Hoàng. Bây giờ Thanh Châu dân chúng lầm than, lòng người bàng hoàng, cứ tiếp như thế, cái này Giang Sơn sớm muộn muốn chắp tay tặng ngươi. Lão hạt tử lần nữa lãnh ngữ, Thanh Thương Vân lần nữa giận nói, đó là ta Thanh gia sự tình. Không phải ngươi Thanh Long học viện có thể nhúng tay. Ha ha, ta Thanh Long học viện từ viễn cổ đến nay chưa bao giờ suy bại qua. Ngươi lại nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng? Lão hạt tử cười lạnh. Hừ, chậm trước hết phế ngươi cái này nhất cỗ hóa thân lại nói. Thanh Thương Vân trong thanh âm mang theo nổi giận tâm ý. Nắm lão hạt tử cự đại long chảo bỗng nhiên một chảo. Không cần ngươi phế. Cái này cỗ hóa thân, lão phu cũng đã sớm không muốn. Lão hạt tử mở miệng, lập tức thân thể cực tốc phồng lên mà lên. Bành, sau một khắc, lão hạt tử thân thể bạo liệt, hóa thành một cỗ kinh khủng gợn sóng. Đỏ tươi huyết thủy từ bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Cực đại long lân từ không trung tứ xạ mà ra. Cái kia cự đại long chảo, giờ phút này đã trải qua máu me đầm đìa. Ba cây long chỉ không cánh mà bay. Phần đông hoàng cung người nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh Thương Vân vô biên phẫn nộ thanh âm từ trong hư không truyền ra. Thanh Long học viện, Cổ Phong một đường mà đi. Trở lại Thanh Long trong học viện, mới vừa gia nhập đình viện bên trong, liền phát hiện một bóng người đã đứng thẳng ở nơi đó. Viện trưởng, là tới đưa cảnh cáo sao? Cổ Phong nhìn thấy bóng lưng này, lúc này mở miệng, viện trưởng quay người, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ mở miệng, ngươi sao như thế xúc động, ngươi có biết lão đầu tử cái kia đạo hóa thân đã tại hoàng cung ẩn núp mấy ngàn năm, bây giờ bởi vì ngươi, lão đầu tử bại lộ, hơn nữa cái kia một đạo hóa thân cũng hủy, một chuyến này ta cảm thấy đáng giá, ta nhìn thấy thất hoàng tử. Cổ Phong mở miệng nói ra, viện trưởng nghe nói, cơ thể hơi chấn động, lập tức mở miệng, hắn đã là phế nhân, người nhìn thấy hắn, thì có ích lợi gì? Thất hoàng tử tổn thương, ta đã nói cho hắn biết chữa trị biện pháp, hắn có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Cổ Phong bình thản một câu, ngươi, viện trưởng thần sắc biến, hắn biết thất hoàng tử thụ thương nặng bực nào? Đổi lại người bình thường nói hắn như vậy khẳng định không tin. Nhưng người trước mắt lời nói, lại là để trong lòng của hắn không hiểu tin tưởng. Thật đến lúc động thủ, trong hoàng cung bộ phận, cần phải có một cái nâng cờ ngươi. Người này chính là thất hoàng tử. Thế nhưng là lão thất, hắn đã trải qua lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn hiệu chung với ta. Có hắn trong hoàng cung bộ phận, chúng ta nhiều một đường tia. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.